đợi con mang thai rồi, đến lúc đó con sẽ ở luôn nhà không đi đâu cả. Nhưng giờ thì không được, nghe tới hai chữ mang thai. Sắc mặt Lê Chi Dung mới hơi dịu lại, nhưng Thiệu Viên Viên lại bĩu môi. Thôi đi, trước đây chị gả cho nhà chúng tôi cũng suốt ngày ở nhà nhưng bụng dạ chẳng có động tĩnh gì. Giờ chị đi sớm về trễ như thế thì tới khi nào mới mang thai được? Câu nói này đã làm Lê Chi Dung tỉnh ngộ. Bà nhìn Diệp Châu Hạ với ánh mắt dò xét rồi nói. Đúng đó, giờ ngày nào con cũng đi ra ngoài thì làm sao mang thai được? Diệp Châu Hạ bình tĩnh đi tới trước sofa rồi ngồi xuống. Nhận lấy tách trà người giúp việc đưa rồi ung dung nói. Trước đây là do con không hiểu tính Vũ Khoa, mọi người không phát hiện ra điều gì ư, bởi vì trước đây con luôn ở trong nhà. Nên anh ấy chẳng thèm đoái hoài đến con, lúc đó tụi con còn chia phòng ngủ nữa. Thiệu Viên Viên xem thường cô, dù không nói gì, nhưng vẻ mặt như muốn nói anh tôi có thể thích chị mới là chuyện lạ đó. Vậy thì giờ nó liên quan gì đến chuyện cô đi ra ngoài làm việc? Lê Chi Dung nhíu mày khó hiểu. Diệp Châu Hạ thấy Lê Chi Dung nhìn mình thì nói sâu xa. Vũ Khoa không thích mẫu người phụ nữ thuộc về gia đình. Nếu con vẫn giống như trước chỉ sợ anh ấy cũng sẽ đối xử với con như trước kia. Nếu mẹ đã nói vậy, hay là mẹ bảo mấy nữ giúp việc trẻ tuổi trong nhà nghĩ cách đi. Chứ con hết cách rồi. Nhắc đến nữ giúp việc, sắc mặt Lê Chi Dung khẽ thay đổi, nhất thời á khẩu, Thiệu Viên Viên không biết đã xảy ra chuyện gì nên nhanh miệng hỏi. Nữ giúp việc trẻ tuổi là sao? Không có gì, Lê Chi Dung vội phủ nhận, hơi tức giận quát, một cô gái chưa lấy chồng như con thì hỏi nhiều thế làm gì? Đây là chuyện riêng của anh chị dâu con ngồi đây nghe thì còn ra thể thống gì nữa? Thiệu Viên Viên không hiểu sao lại bị mẹ quát như thế. Sắc mặt nhất thời thay đổi, đứng bật dậy khỏi ghế sofa rồi không vui nói. Cái gì, mẹ thấy con chướng mắt thì mẹ cứ nói thẳng, con không thèm ngồi đây với mẹ nữa. Nói xong cô ta sầm xí đi ra ngoài. Này, con đi đâu đấy? Lê Chi Dung hỏi từ phía sau. Con đi tới chỗ không có ai chướng mắt với con nhỏ này. Lê Chi Dung nhíu mày chỉ tiếc không rèn sắt thành thép. Đúng là bị chúng ta chiều hư rồi. Sau này làm sao mà lấy chồng được. Diệp Châu Hạ cúi đầu uống trà. Cô cứ thoải mái cây đại thụ Thiệu Vũ Khoa này. Thì xem như địa vị của cô trong nhà họ Thiệu đã ổn định rồi. Còn chuyện sinh con, cô chỉ tùy ý bịa ra một cớ. Dù cô có muốn hay không cũng không quan trọng. Mà quan trọng là Thiệu Vũ Khoa không có chức năng này. Ăn tối xong, cô vẫn rửa mặt và dìu Thiệu Vũ Khoa lên giường như thường lệ. Khoan đã, Diệp Châu Hạ tiện tay cầm lấy cuốn sách Thiệu Vũ Khoa mới cầm lên. Rồi để qua một bên, sau đó kéo tay anh, vén thẳng áo ngủ anh mới thay lên, lộ ra cánh tay đang băng bó. Hôm nay anh nên đổi thuốc rồi. Thiệu Vũ Khoa nhíu mày, vẫn chưa thích ứng với hành động chưa hỏi gì đã tự ý làm việc của cô. Anh cởi áo ra đi, Diệp Châu Hạ để tay anh xuống, vừa cầm băng gạc và thuốc trong hộp thuốc ra, vừa nhắc nhở anh cởi áo. Thiệu Vũ Khoa vẫn không nhúc nhích, trong mắt hiện lên tia sáng lạnh lẽo. Quả thật Diệp Châu Hạ rất thành thạo về dược lý, nhưng tại sao thái độ của cô lại không hề ăn nhập với chuyện cô làm? Cảm giác phức tạp đó ngày càng mãnh liệt, sao anh vẫn chưa cởi áo ra? Diệp Châu Hạ vừa ngẩng đầu thì thấy anh vẫn không nhúc nhích. Nên nhíu mày hỏi, anh muốn tôi cởi giúp anh à, Cách Trương.